3 2 1 Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người vào nha. Hi, chào Trần Hùng, chào Lương Thuận nha. Trần Hùng chia sẻ có vẻ chat không đồng bộ ngay lập tức với livestream video. Đúng rồi, nó sẽ hơi chậm hơn. Thậm chí là khi mà các bạn nghe mình nói trực tiếp như vậy thì phải 5-10 giây sau thì các bạn mới thấy so với cái thời gian trực tiếp mà mình nói ha. Hi, chào Úc. Hi, chào Minh Liz nha. Minh Liz chia sẻ mãi mới có hôm nay dậy sớm kịp coi livestream. À, chắc là Minh Liz đang ở nước khác ha. Ok, cảm ơn Úc đã theo dõi nha. Hôm nay chúng ta lại trở lại với quyển sách, cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể. Và chúng ta đến với chương số 3 của quyển sách này. Chương số 3 là điều kỳ diệu của nụ cười và tiếng cười. Khi mà đọc cái quyển sách mà đắc nhân tâm á, thì ai cũng biết cái sự quan trọng của nụ cười để gây thiện cảm cho người khác, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích xem là cái ngôn ngữ cơ thể, cái nụ cười với ngôn ngữ cơ thể thì nó sẽ như thế nào ha. Hi, chào Linh Đàm nha. Ok, mình bắt đầu luôn nha. Chương 3, điều kỳ diệu của nụ cười và tiếng cười. Bob đưa mắt nhìn chằm chằm khóc khắp phòng rồi dán mắt vào một người phụ nữ quyến rũ có mái tóc màu nâu. Dường như cô ấy đang mỉm cười với anh. Không bỏ lỡ cơ hội, Bob nhanh chóng băng ngang qua căn phòng rồi bắt đầu trò chuyện với cô gái. Cô ta có vẻ ít nói nhưng vẫn mỉm cười với anh. Vì thế, Bob kiên trì bắt chuyện. Một người bạn của Bob ung dung đi qua và nói khẽ: "Quên đi Bob, cô ta đang nghĩ anh là một kẻ ngốc đấy." Bob sững sờ, nhưng người phụ nữ đó vẫn đang mỉm cười với anh cơ mà. Giống như hầu hết đàn ông, Bob đã không hiểu được hàm ý tiêu cực của nụ cười mím chặt môi và không để lộ răng của phụ nữ. Này, rất nhiều bạn sẽ gặp phải ha. Cứ ngỡ là cô ấy hứng thú với mình, nhưng mà thật ra là cô ấy đang rất khó chịu ha. Chỉ gọi là xã giao nên cười nói với mình thôi. Nhưng mà hoàn toàn cái người đó, ở đây không chỉ đối với phụ nữ ha, mà đối với một người mà mình đang nói chuyện á, nhiều khi người ta không hứng thú đâu, người ta chỉ cười gọi là xã giao thôi, nhưng mà chúng ta không có nhận ra cái điều đó mà cứ nói hoài, thế là khiến cho cái cuộc trò chuyện nó rất là nhàm chán. Ba tôi thường bảo, khi gặp người mới quen, các cháu hãy vui vẻ, nở nụ cười thật tươi và để lộ hàm răng trắng như ngọc trai, vì theo trực giác, bà biết nụ cười sẽ gây được thiện cảm với người khác. Vào đầu thế kỷ thứ 19, các cuộc nghiên cứu đầu tiên về nụ cười được nhà khoa học người Pháp là Guillaume Duche de Bongler thực hiện bằng cách dùng xung điện và chuẩn đáng điện để phân biệt nụ cười vui thích thật sự với các kiểu cười khác. Guillaume đã phân tích đầu của những người bị hành hình bằng máy chém để nghiên cứu cơ chế hoạt động của các cơ mặt. Sau khi kéo các cơ mặt theo nhiều góc cạnh khác nhau nhằm ghi nhận những cơ nào tạo ra kiểu cười nào, ông phát hiện ra hai bộ cơ sau đây sẽ điều khiển nụ cười. Cơ lớn ở xương gò má chạy hai bên mặt được nối với các khóe miệng và cơ mắt. Các cơ lớn ở xương gò má kéo miệng ra sau để lộ bộ răng và làm má mở rộng, trong khi các cơ mắt kéo mắt ra sau làm cho mắt híp lại và hằn lên vớt chân chim. Việc tìm hiểu những cơ này rất quan trọng bởi vì các cơ lớn ở xương gò má được điều khiển một cách có ý thức. Nói cách khác, chúng được dùng để tạo ra những nụ cười giả tạo khi con người giả vờ vui thích, có cố ra vẻ thân thiện hoặc là nhượng bộ. Riêng cơ mắt hoạt động độc lập với ý thức và bộc lộ những cảm xúc thật. Vì thế, nơi đầu tiên để kiểm tra sự chân thật của nụ cười là tìm những nếp nhăn ở khóe mắt. Ở nụ cười vui thích, không những khóe môi bị kéo lên mà cả cái cơ quanh mắt cũng thu lại. Trong khi ở nụ cười giả tạo thì chỉ có môi mỉm cười. Đó, như vậy là giống như cười híp mắt á các bạn. Khi mà người ta cười thật á thì các bạn sẽ thấy cái đường nhăn ở đây. Còn ví dụ như cười mà cười từ thiện á các bạn thì chỉ là đó, chỉ là cố kéo cái cơ miệng lên thôi, cho cái miệng nhìn như là mỉm cười thôi, nhưng mà họ không thực sự cười ha. Các nhà khoa học có khả năng phân biệt nụ cười chân thật và nụ cười giả tạo bằng cách ứng dụng hệ thống ghi mã các hoạt động của gương mặt, viết tắt là FACS, do giáo sư Paul Ekman thuộc Đại học California và tiến sĩ Wallace V. Francis thuộc Đại học Kentucky phát triển. Vì những nụ cười chân thật được tạo ra một cách vô thức nên chúng trông rất là tự nhiên. Khi bạn thấy vui thích, các dấu hiệu truyền đến phần xử lý cảm xúc của não, làm các cơ quanh miệng cử động, hai má được nâng lên, tạo ra nếp gấp mắt và làm cho lông mày hơi hạ xuống. Mình sẽ mở một cái hình scan ở trong sách này, mọi người có thể dễ nhận biết ha. Đây, hai hình này, nụ cười nào là nụ cười giả tạo? Thì là nụ cười giả tạo chỉ kéo miệng ra đằng sau, còn nụ cười chân thật thì kéo cả miệng và mắt ra đằng sau ha. Thì hình bên trái là nụ cười, mình nghĩ hình bên trái là nụ cười giả tạo đúng không? Cười gọi là tự mỉm cười thôi chứ không thực sự thấy buồn cười ha. Còn bên phải này cười rất là tươi, cười mà thấy mắt híp lại á. Đó, thì là nụ cười chân thật ha. Nhưng mà cái này tùy tình huống, tùy trường hợp các bạn nha. Nhiều lúc là giống như mình giả cười nhưng mà cũng có thể làm hai cái mắt nó nhíp lại bình thường thôi. Vết chân chim cũng có thể xuất hiện ở những nụ cười giả tạo tinh vi. Lúc này, hai gò má chụm lại làm cho đôi mắt hơi khép lại và nụ cười trông như thật. Tuy nhiên, vẫn có những dấu hiệu giúp phân biệt nụ cười này với nụ cười chân thật. Ở một nụ cười chân thật, phần thịt giữa lông mày và mí mắt, tức là nếp che mắt, di chuyển xuống và đôi lông mày hơi hạ thấp. Ok, phần tiếp theo, mỉm cười là dấu hiệu phục tùng. Mỉm cười và cười thành tiếng thường được xem là dấu hiệu cho biết người nào đó đang vui. Khi chào đời, chúng ta khóc rồi bắt đầu mỉm cười lúc 5 tuần tuổi và biết cười thành tiếng vào giữa tháng 4 và tháng 5. Trẻ con nhanh chóng nhận ra rằng khóc thu hút sự chú ý của chúng ta và cười giữ cho chúng ta ở lại với chúng. Một cuộc nghiên cứu gần đây với loài tinh tinh, loài động vật linh trưởng gần với con người nhất, cho thấy nụ cười còn phục vụ cho mục đích sâu xa hơn. Để tỏ thái độ hung hăng, tinh tinh nhe răng nanh ở hàm dưới, cảnh báo rằng chúng có thể cắn. Ngay cả con người cũng thực hiện điều bộ đó khi họ trở nên hung hăng bằng cách hạ thấp hoặc là đưa môi dưới ra phía trước. Bởi vì chức năng chủ yếu của môi dưới là làm vỏ bọc giấu hàm răng dưới, con tinh tinh có hai kiểu cười. Đầu tiên là gương mặt nhượng bộ, dùng để thể hiện sự phục tùng đối với kẻ thống trị. Trong kiểu cười này được gọi là gương mặt sợ hãi. Miệng của tinh tinh mở ra để lộ cái hàm răng dưới và các khóe miệng bị kéo ra sau và hạ xuống giống như là nụ cười của con người. Đây là nụ cười của loài tinh tinh ha. Gương mặt sợ hãi thì hình bên trái và gương mặt khôi hài của động vật linh trưởng. Đây, ở bên trái là cái gương mặt sợ hãi là chúng ta vừa nêu ra phía trên. Kiểu cười kia là gương mặt khôi hài, nhe răng ra, các khóe miệng, khóe mắt bị kéo xếp lên và tạo ra âm thanh tương tự như tiếng cười của con người. Trong cả hai trường hợp, nụ cười đều được dùng làm điệu bộ phục tùng. Nụ cười thứ nhất diễn tả, tôi không phải là mối đe dọa vì như bạn thấy đấy, tôi sợ bạn. Còn nụ cười thứ hai cho biết, tôi không phải là mối đe dọa vì như bạn thấy đấy, tôi chẳng khác nào một đứa trẻ tinh nghịch. Ảnh phía bên trái là khuôn mặt của con tinh tinh khi lo lắng hoặc sợ bị tấn công hay là gây thương tích. Lúc này, cơ xương gò má của nó kéo các khóe miệng ra sau theo đường nằm ngang hoặc là hướng xuống và các cơ ở mắt không di chuyển. Một người suýt bị xe buýt đụng phải trên đường cũng có nụ cười lo lắng như thế. Bởi vì đó là phản ứng sợ hãi, họ gượng cười rồi nói, chà, tôi suýt chết đấy. Nụ cười của con người cũng có cùng mục đích như các loài động vật linh trưởng. Nụ cười báo hiệu cho người khác biết rằng bạn không đáng sợ và yêu cầu họ chấp nhận bạn ở bình diện cá nhân. Việc thiếu vắng nụ cười giải thích tại sao nhiều nhân vật có tính cách thống trị như Vladimir Putin, James Cagney, Clint Eastwood, Margaret Thatcher, Charles Bronson dường như lúc nào cũng trông như là đang cáu bẳn hoặc là hung hăng. Đơn giản là vì họ không muốn trông có vẻ mềm yếu. Hình này là vui vẻ phục tùng hay là sắp xé xác bạn nè. Này không biết nhìn, không biết cười hay là đang câu có nhân mặt luôn. Các nghiên cứu trong phòng xử án cho thấy người nói lời xin lỗi kèm theo nụ cười sẽ nhận được hình phạt nhẹ hơn so với người không cười. Vì vậy, những lời bài dạy rất là đúng đắn. Cho dù là có cười giả thì gặp người nào đó, chúng ta cũng nên nở nụ cười ha. Để cho họ thấy là chúng ta niềm nở, chứ không phải là cái khuôn mặt câu có thì họ sẽ thấy khó chịu, họ sẽ có cảm giác tiêu cực đối với chúng ta. Còn cho dù các bạn có cười mỉm á, chẳng hạn như bình thường gặp người bình thường đâu bao giờ tự nhiên các bạn gặp và các bạn cười cười nhăn mặt ra đâu, cười ha ha ha đâu, đúng không? Gặp thì chúng ta chỉ cần mỉm cười, chúng ta chào một cái thôi để họ thấy là chúng ta thân thiện. Đó thì họ sẽ có cái cảm giác tích cực với chúng ta hơn. Tại sao nụ cười dễ lan truyền? Điều đó chú ý về nụ cười là khi bạn mỉm Điều đáng chú ý về nụ cười là khi bạn mỉm cười với ai đó thì nụ cười ấy sẽ khiến cho họ mỉm cười đáp lại bạn, thậm chí khi cả hai người đều cười giả tạo. Cuộc thử nghiệm do giáo sư Ulf Dibert thuộc trường đại học Uppsala, Thụy Điển đã tiến hành đã cho thấy suy nghĩ tiềm thức của con người trực tiếp điều khiển các cơ mặt bằng cách sử dụng thiết bị thu tín hiệu điện từ các sợi cơ. Ông đã phân tích hoạt động của cơ mặt ở 120 người tình nguyện khi mà họ xem những bức ảnh chụp các gương mặt vui vẻ và giận dữ. Người này được yêu cầu phản ứng lại những gì đã được nhìn thấy bằng cách tạo ra gương mặt khó chịu, mỉm cười hoặc là bình thản. Đôi khi họ được yêu cầu cố gắng tạo ra vẻ mặt đối lập với hình ảnh mà họ nhìn thấy, mỉm cười khi thấy bức ảnh cau mày hoặc là ngược lại. Kết quả cho thấy những người tham gia không kiểm soát được hoàn toàn các cơ ở trên mặt. Với bức ảnh chụp một người giận dữ, yêu cầu họ cau mày đáp trả thì dễ, nhưng cho khiến họ cười lại rất khó. Cho dù những người tình nguyện cố gắng kiểm soát các phản ứng tự nhiên của họ, nhưng sự co giật của các cơ trên mặt đã cho thấy họ đang lặp đi lặp lại y hệt những biểu hiện nét mặt mà họ nhìn thấy, ngay cả khi họ cố làm khác đi. Giáo sư Ruth Campbell thuộc trường đại học University College London tin rằng có một neuron phản chiếu trong bộ não kích hoạt bộ phận nhận biết các gương mặt, biểu hiện hay là nét mặt, đồng thời tạo ra hiệu ứng phản chiếu tức thì. Nói cách khác, cho dù nhận ra hay không thì chúng ta cũng tự động sao chép những biểu hiện trên gương mặt mà chúng ta nhìn thấy. Đây chính là lý do tại sao mỉm cười thường xuyên là yếu tố quan trọng cần có trong kho ngôn ngữ cơ thể của bạn, ngay cả khi bạn không muốn. Việc bạn mỉm cười ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ của người khác và cách mà họ đáp lại. Nói đơn giản hơn là mình cười với người ta thì người ta sẽ cười với mình, còn mình khó chịu với người ta thì người ta sẽ khó chịu với mình ha. Đó, đơn giản nhất là như vậy. Trong hơn 30 năm nghiên cứu quy trình mua bán và thương lượng, chúng tôi đã phát hiện ra rằng mỉm cười vào thời điểm thích hợp, chẳng hạn như là trong giai đoạn thăm dò ban đầu của cuộc thương lượng, sẽ tạo ra phản ứng tích cực từ cả hai phía. Điều đó đem lại những kết quả mỹ mãn và giúp đạt được doanh số bán hàng cao hơn. Ok, đây là nụ cười, là ngôn ngữ cơ thể và cả ngôn ngữ nói nữa. Thì khi mà gặp một người nào đó mà lần đầu tiên, giống như các bạn nghe điện thoại, các bạn là nhân viên trực điện thoại mà nghe điện thoại á, thì bốc máy lên, chúng ta cũng tương tự là chúng thay vì nở nụ cười thì chúng ta cũng nói với cái giọng niềm nở và chào mừng người ta ha. Đó thì người ta cũng sẽ có thiện cảm hơn là bốc lên rồi nói cục ngủng hoặc là nói khô khan quá thì người ta nghe sẽ tự nhiên nó khó chịu. Này là một phản ứng hai chiều thôi các bạn. Bạn đối xử với người khác như thế nào thì họ sẽ đối xử với chúng ta như vậy ha. Ok, phần tiếp theo, nụ cười đánh lừa bộ não như thế nào? Đây các bạn nhìn hình này, xem bạn có nhận ra nam diễn viên này không? Các bạn nhìn hình nha, để mình mình cũng không check comment được. Thôi đọc xong phần này rồi mình check comment nha. Khả năng giải mã nụ cười có vẻ như đã được cài đặt sẵn ở bên trong bộ não và trở thành một công cụ hỗ trợ có tính sống còn của con người. Bởi vì về cơ bản, mỉm cười là một dấu hiệu phục tùng, nó giúp cho người ta nhận ra người lạ đang tiếp cận có thái độ thân thiện hay là hung hăng. Vào thời xa xưa, những người không được trang bị khả năng nhận biết này đều bị tiêu diệt. Khi mà nhìn bức ảnh ở trang 98, có thể bạn sẽ nhận ra đây là nam diễn viên Hugh Grant. Tên thì nhiều khi chúng ta không biết, nhưng mà nhìn cái mặt thì nhận ra ha. Lúc được yêu cầu miêu tả những cảm xúc của nam tài tử này, các bạn thử coi, các bạn thử miêu tả cảm xúc nam tài tử này là như thế nào xem. Đang buồn bã hay là đang vui tươi, đang rầu rĩ hay là đang mỉm cười. Lúc được yêu cầu miêu tả những cảm xúc của nam tài tử này, đa số mọi người đều cho rằng anh ta đang thoải mái và vui vẻ bởi vì rõ ràng gương mặt trong ảnh đang mỉm cười. Nhưng mà lúc quay ngược bức ảnh theo đúng hướng, người ta lại thấy hoàn toàn khác. Đó, quay ngược lại thì là một cái gương mặt đang cau có, đang giận dữ ha. Đôi mắt thì sệt xuống, miệng thì phun môi lên, chề môi lên ha. Chúng tôi đã cắt dán mắt và nụ cười của Grant để tạo ra gương mặt dễ sợ này. Nhưng như bạn thấy đấy, bộ não của bạn không những có thể nhận biết nụ cười ngay cả khi gương mặt bị đảo lộn, mà còn có khả năng phân biệt nó với các bộ phận khác ở trên gương mặt. Điều đó chứng tỏ nụ cười có tác động mạnh mẽ đến chúng ta. Ngay cả khi lật ngược nụ cười lại, thì chúng ta vẫn nhận diện được nụ cười ha. Nhưng mà những cái đôi mắt bị lệch xuống thì chúng ta lại thấy là nó rõ ràng nó ngược. Nhưng mà nhiều khi cái hình đó nhìn sơ qua thì chúng ta cứ tưởng là anh ấy đang mỉm cười. Ok ốc ơi, ok ốc ơi, ốc hay nghe lại trên YouTube. Rất vui khi có rất nhiều bạn gọi là tìm thấy mình ở trên YouTube ha. Không biết là các bạn sạch tự nhiên hay là như thế nào mà tìm thấy được mình ở trên YouTube, rất là vui. Hi, chào chị Thủy nha. Hi. Chào bạn Ngô Thủy Tâm. Hi, chào Nhất Chi Mai nha. Hi, chào Mã Quân, cảm ơn Mã Quân. Minh Ly scale cái hình huyền thoại, hình nào vậy Minh Ly ơi. Thôi tiếp tục. À, cái hình mà bị lật ngược lại có cái môi mỉm cười đúng không? Mình nhớ cái hình đó là gặp từ rất lâu rồi. Hồi xưa là nó lan truyền ở trên mạng á. Phần tiếp theo nha, tập cười giả tạo. Như chúng tôi đã nói, đa số mọi người không thể phân biệt một cách có ý thức nụ cười giả tạo với nụ cười chân thật. Hầu hết chúng ta đều hài lòng nếu ai đó mỉm cười với chúng ta, bất kể là chân thật hay giả tạo. Cái phần mà nụ cười giả tạo hay là chân thật á, thì mình nghĩ sau này mà các bạn giao tiếp nhiều á, thì cũng nhìn ra ha, cũng nhìn dễ lắm. Người nào mà cười kiểu như nhếch mép cười thì biết là họ họ cười xã giao thôi. Còn mà kiểu như cười mà tùy ngữ cảnh nữa, đang gặp cái câu chuyện cười nó hài hước thiệt mà thấy họ cười ha há lên thì biết là họ cười thật. Vì nụ cười làm tiêu tan hết ngờ vực nên nhiều người quan niệm một cách sai lầm rằng đó là điệu bộ ưa thích của những người nói dối. Cuộc nghiên cứu của Paul Ekman cho thấy khi người ta cố ý nói dối thì hầu hết mọi người, đặc biệt là đàn ông, sẽ mỉm cười ít hơn mọi khi do họ nhận thấy việc mỉm cười thường được gắn với lời nói dối. Nụ cười của người nói dối xuất hiện nhanh hơn nụ cười chân thật và giữ được lâu hơn, như thể họ đang đeo mặt nạ. Ở nụ cười giả tạo, một bên gương mặt dường như cử động mạnh hơn bên kia, vì cả hai bên não đều cố làm cho nụ cười có vẻ chân thật. Nửa vỏ não chuyên về các biểu hiện trên gương mặt nằm ở bán cầu phải, gửi các tín hiệu đến nửa trái cơ thể. Kết quả là những cảm xúc giả tạo trên gương mặt được thể hiện ở phía bên trái nhiều hơn bên phải. Trong nụ cười chân thật, do cả hai bán cầu não điều khiển hai bên gương mặt nên chúng hoạt động đồng bộ. Cái phần này thì mình thấy nó hơi hơi lạ ha. Tại sao mà cái nụ cười lại là biểu người ta hay là đây mình đọc lại khúc này ha. Vì nụ cười làm tiêu tan hết ngờ vực nên nhiều người quan niệm một cách sai lầm rằng đó là điệu bộ ưa thích của những người nói dối. Mình thì mình thấy ngược lại, những người mà thường cởi mở, những người mà hay cười á, thì mình lại thấy là họ cởi mở thì họ ít nói dối hơn chứ. Các bạn thấy sao? Các bạn nghĩ gì về cái câu nói này? Trần Hùng kêu nhìn xuôi nhìn ngược cũng không thấy mỉm cười. Ok Hùng ơi. Tiếp tục nha. Những kẻ buôn lậu ít mỉm cười hơn. Vào năm 1986, Cục Hải quan Úc nhờ chúng tôi đưa ra một chương trình nhằm làm tăng các vụ bắt giữ hàng lậu và ma túy nhập lậu vào Úc. Cho đến lúc đó, các nhân viên thực thi pháp luật vẫn cho rằng những người đang nói dối hoặc đang chịu áp lực cười nhiều hơn. Sau khi phân tích một bộ phim về những người được yêu cầu nói dối, chúng tôi thấy điều ngược lại. Khi mà người ta nói dối, họ ít mỉm cười hơn hoặc là gần như không mỉm cười. Bất kể là họ thuộc cái nền văn hóa nào. Ngược lại, những người vô tội và nói thật tăng tần số mỉm cười khi mà họ thành thật. Vì mỉm cười có nguồn gốc từ sự phục tùng nên những người vô tội cố gắng xoa dịu những người buộc tội họ, trong khi những người nói dối chuyên nghiệp ít cười và ít bộc lộ các dấu hiệu cơ thể khác. Tương tự, khi một chiếc xe cảnh sát dừng ở kế bên bạn tại giao lộ, cho dù bạn không phạm luật thì sự hiện diện của cảnh sát cũng đủ khiến bạn có cảm giác mình đã phạm luật, nên bạn bắt đầu mỉm cười. Điều này cho thấy cười giả tạo là điệu bộ có ý thức, do vậy cần phải xem xét nó trong ngữ cảnh xuất hiện. Cái này là mình thấy không đúng nè. Là các bạn có bao giờ cảm giác là tuy là mình đi đúng luật nhưng mà thấy công an là sợ liền ha. Thấy công an là sợ liền. Nhưng mà ở đây người ta nói là thấy công an sợ xong rồi mỉm cười. Thì tại vì sao mỉm cười thể hiện cái sự phục tùng, gọi là mỉm cười thân thiện cho công an họ đừng bắt mình á. Nhưng mà này thường thì thường mình ít có thấy. Lúc nào mình bị công an bắt thì cái mặt mình cũng sụ xuống hết. Mình nghĩ ôi hôm nay sao mà xui quá vậy. Chả bao giờ mình gặp mà mình mỉm cười hết ha. Hoặc là giống như xui quá cười trừ vậy đó. Hi, chào Võ Nam nha. Phần tiếp theo, 5 kiểu cười phổ biến. Sau đây là phần tóm tắt và phân tích 5 kiểu cười phổ biến mà rất có thể bạn nhìn thấy mỗi ngày. Thứ nhất là nụ cười mím chặt môi. Đây là điệu bộ hai môi khép chặt dài ra hai bên gương mặt theo một đường thẳng và không để lộ răng. Kiểu cười này chuyển tải thông điệp rằng người cười đang có một bí mật hoặc đang giữ kín một ý kiến, thái độ và họ sẽ không chia sẻ với bạn. Đây cũng là điệu cười ưa thích của những người phụ nữ không muốn để lộ rằng họ không thích ai đó. Rõ ràng, các phụ nữ khác đều hiểu đó là dấu hiệu từ chối, nhưng đa số đàn ông đều không hiểu điều này. Đây là một cái nụ cười trừ ha. Cười thân thiện, cười xã giao mà sau này các bạn sẽ gặp rất nhiều. Rồi, mình scan thiếu cái hình này rồi. Thôi, cho quyển sách gần lên cho mọi người nhìn thấy vậy. Đó, nụ cười này thì cũng thường hay gặp ha. Cười thân thiện, cười xã giao, cười nhích môi ấy các bạn. Cười giống như vậy nè. Đó. Các bạn nữ nào mà đang coi livestream hay là coi lại trên YouTube, confirm giúp xem là nụ cười xã giao này gọi là hay áp dụng cho các chàng trai đến cười cẩm mình không, hay là đến nói chuyện mình mà nói hoài luôn cũng phải ngồi phải cười, phải thể hiện cái sự thân thiện để cho không có mít lòng ha. Mà người ta thấy cái người nữ á ngồi cười cái tưởng đâu là thích nghe mình nói chuyện ha, ngồi nói hoài kiếm cái để nói hoài ha, không dừng được câu chuyện. Nụ cười mím chặt môi cho thấy cô ấy có một bí mật và sẽ không chia sẻ bí mật đó với bạn. Chẳng hạn, một phụ nữ có thể nói về một phụ nữ khác kiểu như cô ta là người rất có năng lực, biết rõ mình muốn gì, rồi cười mím chặt môi, chứ không bộc lộ suy nghĩ thật sự của mình. Tôi nghĩ cô nàng là một ả chảnh chọe hung hăng. Nụ cười mím chặt môi cũng thường xuất hiện trên những tờ tạp chí đăng hình các doanh nhân thành công với thông điệp là tôi có những bí quyết thành công và các bạn phải cố đoán xem đó là bí quyết gì. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, đàn ông có khuynh hướng đề cập về những nguyên tắc để thành công, nhưng hiếm khi mà tiết lộ chi tiết chính xác rằng họ đã thành công như thế nào. Ngược lại, người ta luôn nhìn thấy Richard Branson hãnh diện mỉm cười thật tươi, để lộ răng và sẵn lòng giải thích chính xác về sự thành công của ông ta. Nhưng nói cho cùng, đa số mọi người thì thường không có làm như thế. Đó là nụ cười mím chặt môi. Đó, kiểu như vậy. Thứ hai là nụ cười méo sệt. Méo sệt chắc là nụ cười kiểu khinh bỉ các bạn. Cười mên á. Các bạn hay thấy truyện tranh là vẽ nhiều nhất. Ở ngoài đời thì mình ít thấy người ta sử dụng cái nụ cười méo ha. Kiểu như trong truyện tranh thì hay có nụ cười méo sệt, khiến cho chúng ta có cảm giác là người này giống như là đang khinh thường mình hay là đang làm gì đó. Còn ngoài đời thì mình ít gặp ai mà có cái nụ cười méo như vậy. Thứ hai là nụ cười méo sệt. Nụ cười này thể hiện những cảm xúc trái ngược ở một bên gương mặt. Cái hình này hồi nãy trong cái trang này mình scan thiếu mất tiêu rồi, nên bây giờ sẽ để cho mọi người xem ha. Hơi mờ, hy vọng mọi người thấy. Để mình diễn tả lại ba cái hình này, hình A, hình B và hình C. Hình A là nụ cười méo mặt, cười nhếch mép lên một bên ha. Hình B là cười cười mím môi. Và hình C là không có cười. Hình C là kiểu quậu bỏ. Ở hình A, não phải lông mày não phải nâng lông mày bên trái, cái cơ xương gò má bên trái và cả gò má bên trái lên để tạo ra một kiểu cười ở phía trái gương mặt. Trong khi đó, não trái lại kéo chính xác các cơ này ở phía bên phải xuống để tạo ra cái cau mày và giận dữ. Khi bạn đặt nghiêng một góc 90 độ ở giữa tranh minh họa A để phản chiếu mỗi bên gương mặt, bạn sẽ thấy hai gương mặt hoàn toàn khác nhau với những cảm xúc trái ngược. Giống như mình cười nhếch môi nè, thì che đôi lại, các bạn sẽ thấy một bên là cười, bên là bình thường ha. Đó. Hình ảnh phản chiếu nửa bên phải gương mặt để lộ bức ảnh là, nếu mà coi nửa bên phải thì mỉm cười, còn nếu coi nửa bên trái thì là tức giận ha. Nụ cười méo sệt này là dấu ấn riêng biệt của văn hóa phương Tây, và đó là nụ cười cố ý. Thông điệp duy nhất mà nó chuyển tải chính là sự mỉa mai. À, đây là nụ cười cố ý ha, là chúng ta phải cố ý chúng ta mới cười được như vậy, chứ không có ai cười tự nhiên mà cười nhếch môi bên hết á. Và nó chuyển tải chính là sự mỉa mai đó. Thứ ba là nụ cười trễ hàm xuống. Trễ hàm xuống, đây là nụ cười được tập luyện. Khi cười, hàm dưới được hạ xuống để tạo cảm giác như là đang cười hoặc là bông đùa. Đây là nụ cười ưa thích của các nhân vật Joker trong phim Batman, Tổng thống Bill Clinton và nam diễn viên Hugh Grant. Họ dùng kiểu cười này để tạo ra những phản ứng vui vẻ nơi khán giả hoặc là để giành được nhiều phiếu bầu hơn. Nụ cười này thì mình nghe thấy ở hơi lạ. Nụ cười... Trễ hàm xuống kèm sự giả tạo đôi mắt đang cười. Này là cái hình thứ hai là nụ cười trễ hàm xuống, chỉ với hàm được hạ thấp để giả vờ vui vẻ ha. Này chắc nó giống vậy ở cái cái hình Joker là vậy ha, gọi là cười há mồm ra nhưng mà không phải, không có thực sự híp mắt mà kiểu như nhấc con mắt lên. Thì mình nghĩ cái nụ cười này giống như là thể hiện cái nửa hàm dưới, là cười to, cười mà há cái hàm, mở cái hàm dưới xuống thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt ha. Thứ tư là nụ cười nghiêng và mắt hướng lên. Nụ cười nghiêng và mắt hướng lên là đọc là thấy có cảm giác là liếc liếc cái gì đó. Đầu hướng xuống và mắt nhìn nghiêng, trong khi mắt hướng lên với nụ cười mím chặt môi. Người mỉm cười mang dáng vẻ trẻ con, tinh nghịch và kín đáo. Nụ cười có vẻ e lệ này đã khiến đàn ông ở khắp nơi ngẩn ngơ, bởi nó đánh thức bản năng thích che chở của người đàn ông và khiến cho họ muốn bảo vệ, chăm sóc người phụ nữ. Đây là một trong những kiểu cười mà công nương Diana đã sử dụng để mê hoặc trái tim của mọi người. Đây, mở hình cho các bạn coi. Trong hình này thì mình chẳng thấy mê hoặc gì cả, cảm thấy nó cứ gian gian như thế nào. Nhưng mà nếu như mà các bạn nhớ lại cái thời mà mình học sinh á, thì chắc chắn là mình sẽ nghĩ là có bạn gặp cái nụ cười này ha, kiểu nụ cười e lệ các bạn. Cái đầu của người khác thì hơi cúi xuống một cái, xong rồi nhìn thì không dám nhìn thẳng trực diện, mà nhìn nghiêng qua một bên, rồi cười thì không dám cười lớn ha, cười mím môi, cười từ thiện á đó, nhưng mà nhìn rất là cute, kiểu như ngẹn ngùng e lệ đó. Thì đây là nụ cười thứ tư ha, nụ cười nghiêng và mắt hướng lên. Nụ cười này làm cho nam giới muốn bảo vệ bà, còn phụ nữ thì muốn giống như bà. Không có gì ngạc nhiên khi đây là nụ cười quen thuộc trong kho vũ khí tán tỉnh hấp dẫn đàn ông của nữ giới, vì dưới mắt họ, nụ cười nhìn nghiêng mắt hướng lên rất quyến rũ và ẩn chứa tín hiệu gọi mời mạnh mẽ. Hiện nay, hoàng tử William cũng sử dụng kiểu cười này. Nó không những có tác dụng chiếm được tình cảm của người khác mà còn gợi họ nhớ về công nương Diana. Nụ cười này thì rất là cute, rất là dễ thương, nhưng mà trong cái hình này thì mình thấy nó hơi kiểu hơi creepy á các bạn. Không biết các bạn nhìn hình này thì cảm giác như thế nào. Thứ năm, nụ cười toe toét của Tổng thống Mỹ George Bush. Trên mặt của Tổng thống George Bush luôn luôn xuất hiện một nụ cười tự mãn. Ray Birdwhistell đã phát hiện ra rằng việc mỉm cười rất phổ biến trong tầng lớp trung lưu ở Atlanta, Louisville hả? Memphis, Nashville và Texas. Người Texas mỉm cười nhiều hơn phần lớn những người Mỹ khác đến nỗi mà ở đây, nếu người nào không mỉm cười thì có thể sẽ bị thắc mắc có phải là anh ta đang tức giận về điều gì đó hay là không. Tổng thống Bush cũng là người Texas. Không như ở New York, Một người mỉm cười có thể sẽ bị hỏi là có chuyện gì vui thế? Tổng thống Jim Carter cũng là người miền Nam nên ông mỉm cười suốt. Điều này từng khiến cho người miền Bắc lo lắng vì sợ rằng ông biết điều gì đó mà họ không biết. Đó là nụ cười toe toét của những người gọi là cảm giác rất là... Mình qua quyển sách của Yuval Noah Harari. Ok Hùng ơi, súng vi trùng và thép cắt ngang về quyển ok Hùng ơi, có cái quyển mình đọc sau quyển súng vi trùng và thép á, mới đọc xong á, lược sử vạn vật á, thì nó dễ hiểu hơn và nó cũng cover rất là nhiều cái thứ mà trong quyển súng vi trùng và thép có chia sẻ ha. Hai chào vạn lý độc hành nha. Hùng chia sẻ, mình khi nào cũng cười tươi mà chưa thành công nên cũng không ai thèm nghe mình. Ok Hùng, cười là để thân thiện thôi chứ chưa chắc cười là để người khác có thể nghe lời mình ha, để thân thiện, để trao đổi thôi, để người ta có thiện cảm thôi. Trí Bù chia sẻ, ở ngoài đời mà cười méo mặt có khả năng cao là giữ khuôn mặt méo đó suốt đời. Ok. Kiểu cười trễ hà mình nghĩ là người châu Á họ không có cái kiểu cười đó, mà người phương Tây mới có ha. Thực sự nói kiểu cười trễ hà mình cũng không hình dung được nó là kiểu cười như thế nào. Cười thì mình thấy người châu Á thì có cười mỉm nè, cười lớn thành tiếng nè, xong rồi hết rồi, có nhiêu đó thôi. Còn cười trễ hà mình như thế nào thì không diễn tả được. Ok mình ly xe. Hiền chia sẻ, cười kiểu chị Nguyệt Thảo Mai, hơi cúi đầu mắt hướng lên. Hi, chào cô đơn một mình nha. Rồi tiếp tục. Tại sao tiếng cười là liều thuốc bổ? Người ta có câu một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Tương tự như nụ cười, khi mà tiếng cười được tạo thành như một phần bản chất cố hữu trong con người bạn, nó sẽ lôi cuốn bạn bè, cải thiện sức khỏe và kéo dài cuộc sống. Khi chúng ta cười thành tiếng, mọi cơ quan trong cơ thể đều nhận được ảnh hưởng tích cực. Chúng ta thở nhanh hơn, cơ hoành, cổ, dạ dày, mặt, vai được vận động. Không chỉ thế, tiếng cười còn làm tăng lượng oxy trong máu, giúp phục hồi, cải thiện sự tuần hoàn máu và làm giãn cách mạch máu bên trên bề mặt da. Đó chính là lý do tại sao người ta đỏ mặt khi cười thành tiếng. Ngoài ra, tiếng cười cũng có thể làm giảm nhịp tim, nở động mạch, kích thích sự ngon miệng và đốt cháy calorie. Nhà thần kinh học Henry Rubinstein phát hiện ra rằng một nụ cười liên tục có thể tạo ra đến 45 phút thoải mái sau đó. Giáo sư William Fries thuộc trường Đại học Stanford cho biết 100 tiếng cười sẽ cung cấp cho cơ thể bạn một bài tập aerobic tương đương với 10 phút tập trên máy tập đa năng. Đây là lý do tại sao tiếng cười sảng khoái rất tốn cho bạn theo quan điểm y học. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ ha. Anh này là cả phương Đông và phương Tây đều đồng ý luôn. Càng lớn tuổi, người ta càng nghiêm nghị hơn với cuộc sống. Người lớn cười trung bình 15 lần một ngày, còn những đứa trẻ chưa đến tuổi đi học cười trung bình 400 lần một ngày. Đó, chúng ta cũng có cái phương pháp rất là hay. Nếu mà các bạn cảm thấy buồn bã hoặc thậm chí không buồn bã luôn thì trước khi đánh răng gì đó các bạn nhìn vô gương, các bạn tập mỉm cười trong gương ha, thì tự nhiên làm cho cái tinh thần mình cảm thấy vui vẻ hơn. Và ở đây họ chứng minh được luôn là nếu mà các bạn cười nhiều thì cũng sẽ tốt cho cơ thể hơn ha. 100 tiếng cười sẽ cung cấp cho cơ thể bạn một bài tập aerobic tương đương với 10 phút tập trên máy tập đa năng, chỉ cần ngồi cười thôi đó, là bằng 10 phút tập trên máy tập đa năng rồi. Phần tiếp theo, tại sao bạn nên coi trọng tiếng cười? Nghiên cứu cho thấy cười thành tiếng hay là mỉm cười, ngay cả khi tâm trạng không được vui, đều làm tăng các xung điện ở vùng vui vẻ thuộc bán cầu não trái. Trong một cuộc nghiên cứu về tiếng cười, giáo sư tâm lý và tâm thần học Richard Davison thuộc trường Đại học Wisconsin ở Madison đã gài máy ghi điện não là EEG và những người tham gia nghiên cứu để đo hoạt động sống não rồi cho họ xem những bộ phim hài. Khi họ mỉm cười, vùng vui vẻ của họ rung loạn xạ. Ông đã chứng minh được rằng việc cố ý tạo ra nụ cười và tiếng cười làm cho hoạt động não tiến đến trạng thái vui vẻ tự nhiên. Giáo sư tâm lý Arne Kahn thuộc Đại học Bắc Carolina đã khám phá rằng sự hài hước có tác động tích cực đến việc giảm căng thẳng. Giáo sư Kahn đã tiến hành một cuộc thử nghiệm với những người có triệu chứng tiền trầm cảm bằng cách chia họ ra làm hai nhóm và cho xem băng video trong hơn 3 tuần. Kết quả, nhóm xem băng hài có sự cải thiện về tình trạng bệnh nhiều hơn là nhóm không xem băng hài. Ngoài ra, ông còn phát hiện ra rằng những người có vết loét trên cơ thể cau mày nhiều hơn những người không có. Nếu bắt gặp mình cau mày, bạn hãy tập đặt tay lên trán khi nói chuyện để tránh tình trạng này. Mình nhớ hồi xưa có đọc một cái câu chuyện về một người chữa bệnh. Mình không dám nói là bệnh ung thư, tại vì nghe thì có vẻ như nó ảo quá. Nhưng mà chữa bệnh gì mình quên mất tiêu rồi. Nhưng mà kiểu như là người này gọi là bác sĩ hết chữa được rồi. Thế là anh ta gọi là thuê băng dĩa hài, tự vào phòng nhốt mình trong đó bao lâu đó và coi băng dĩa hài suốt ngày cười. Thế là hết bệnh. Thì mình không biết đây có phải là một cái câu chuyện chế ra không. Nghe có vẻ vô lý, nhưng mà thật ra nó cũng khá hợp lý ha. Khi mà người ta nói một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ, thay vì uống thuốc thì chúng ta tự tìm niềm vui mà mỉm cười, biết đâu là hết bệnh thiệt thì sao. Đó. Nhưng mà công nhận là nếu mà cuộc sống mà cười vui vẻ thì thấy cuộc đời nó thoải mái hơn, thì thấy mọi thứ nó cũng tươi đẹp hơn ha. Tại sao chúng ta vừa cười vừa nói nhưng con Tinh Tinh thì lại không? Giáo sư tâm lý Robert Provin thuộc trường đại học Maryland, thành phố Baltimore, phát hiện ra rằng tiếng cười của con người khác với tiếng cười của người anh em họ chúng ta thuộc họ linh trưởng. Tinh Tinh cười như đang thở hổn hển với chỉ một âm thanh được phát ra mỗi khi thở hay là hít vào. Tỷ lệ 1:1 giữa chu kỳ hít thở và phát âm khiến đa số các động vật này không thể nói được. Khi con người bắt đầu đi thẳng lên, phần thân trên thoát khỏi việc gánh chịu sức nặng của cơ thể. Điều này cho phép con người điều chỉnh hơi thở tốt hơn. Kết quả là chúng ta không những ngăn được việc thở ra như Tinh Tinh mà còn điều chỉnh hơi thở để phát ra tiếng nói và tiếng cười. Tinh Tinh cũng có thể có khái niệm về ngôn ngữ, nhưng mà chúng không thể phát ra từ ngữ. Có thể nói, nhờ đi thẳng lưng nên con người dễ dàng hơn trong việc tạo ra âm thanh, bao gồm cả lời nói lẫn tiếng cười. Như vậy giờ đi thẳng mà chúng ta có thể cười nói được bình thường ha. Còn con Tinh Tinh thì phải khòm lưng hoài. Lưu ý là mọi người làm việc văn phòng nhiều quá hay ngồi trước máy tính thì cũng tránh khòm lưng nhiều quá ha. Mất đi... giảm bớt đi nụ cười. Minh Ly chia sẻ, ngày xưa có xem chương trình Một Vạn Lý Do Để Chết, có một ông cười nhiều quá đau tim chết. Cái này không biết là mọi người có gặp chưa, nhưng mà mình có gặp hai lần cái tình trạng là cười mà không dừng lại được. Các bạn không biết các bạn có gặp chưa, lúc đó là giống như là mình buồn cười mà mình muốn dừng lại luôn á, mà không cách nào dừng lại được ha. Cứ miệng cứ cười tới khi cái mặt đỏ quét luôn và người cảm giác rất là mệt, giống như là bị uống thuốc hay gì á. Và không phải uống thuốc nha, chỉ đang cười bình thường là tự nhiên đang trên cái đà các bạn, cười hoài mà không thể nào dừng lại được luôn. Thế là cực kỳ mệt luôn nhưng mà vẫn không dừng lại cười. Thế là phải ngồi úp mặt xuống bàn mấy phút á, từ từ cái nụ cười nó giảm xuống, bắt đầu mới dừng lại được cười ha. Okay. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ và cười không đúng chỗ thì lấy rổ đựng răng. Ok Hùng ơi, tiếp tục nha. Liệu pháp tiếng cười giống như bộ phim Joker mà phần mới các bạn. Đó là một cái ví dụ rất là hay về câu nói đó ha. Tự nhiên chỗ người ta đang bình thường mà mình cười ha hả là dễ rụng răng lắm á. Tiếp tục, liệu pháp tiếng cười kích thích chất giảm đau tự nhiên và chất làm tăng hưng phấn, được gọi là endorphin, giúp giải tỏa căng thẳng, phục hồi cơ thể. Khi mà Norman Cousin được chuẩn đoán bị mắc bệnh cứng khớp, một dạng suy nhược cơ thể, bác sĩ nói với ông rằng bệnh tình của ông vô phương cứu chữa và ông sẽ phải sống trong đau đớn cho đến chết. Cousin bèn thuê một phòng ở khách sạn và thuê tất cả những phim hài ông ta tìm thấy như là Airplane, máy bay và The Three Stooges, ba gã hề ngốc và nhóm hài The Marx Brothers, vân vân, rồi xem đi xem lại chúng, cười thật nhiều và thật to. Cái này là ví dụ nãy mình nói nè. 6 tháng sau, khi mà ông ta tự điều trị bằng liệu pháp tiếng cười, các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra căn phòng của ông đã biến mất. Căn bệnh chứ không phải căn phòng, phát hiện ra căn bệnh của ông đã biến mất. Ông đã hoàn toàn khỏe mạnh. Kết quả đáng ngạc nhiên này dẫn đến sự ra đời của cuốn sách Anatomy of an Illness, là giải phẫu một căn bệnh của Cousin, và vai trò của chất endorphin bắt đầu được nghiên cứu trên quy mô lớn. Endorphin là chất tiết ra từ não khi chúng ta cười. Nó có thành phần hóa học tương tự như morphine hay là heroin và có tác dụng an thần đối với cơ thể, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch. Điều này giải thích tại sao những người vui vẻ hiếm khi bị bệnh và đau khổ, còn những người hay than thở thì dường như lúc nào cũng có bệnh. Đó, câu này rất quan trọng ha. Điều này lý giải tại sao những người vui vẻ thì hiếm khi bị bệnh và đau khổ. Đó, còn những người mà hay than thở thì dường như lúc nào cũng thấy họ bị bệnh hết. Cái này các bạn để ý coi có đúng như vậy không ha. Mình để ý thì thấy rất là chính xác luôn. Bạn thấy lúc nào những người lúc nào cũng tươi, phơi phới thì tự nhiên họ phơi phới hoài luôn. Còn những người mà lúc nào cũng cảm giác mệt mỏi rồi câu có mặt mày, lúc nào họ cũng có cảm giác mệt mỏi, lúc nào họ cũng có cái bệnh gì trong người á, thì có thể là nó đến từ hai phía ha. Nhiều khi là người ta bị bệnh khiến cho người ta câu có, nhưng mà có những người cảm giác như là lúc nào họ cũng hưng phấn hết á, lúc nào họ cũng vui tươi cho dù họ có bị bệnh ha, thì tự nhiên thấy họ lúc nào cũng khỏe mạnh, ngay cả bị bệnh cũng thấy họ khỏe mạnh. Tiếp tục, hãy cười cho đến lúc không còn cười được nữa. Theo quan điểm tâm lý học và sinh lý học, tiếng cười và tiếng khóc có quan hệ mật thiết với nhau. Hãy nghĩ đến lần gần đây nhất khi mà ai đó kể cho bạn nghe một câu chuyện hài làm bạn cười đau ruột và gần như không kiểm soát được bản thân. Bạn cảm thấy như thế nào sau đó? Bạn có cảm giác tê rần toàn thân hay không? Não của bạn đã tiết ra chất endorphin đưa vào cơ thể khiến cho bạn cảm giác ngây ngất. Đây chính là cái cảm giác mà người nghiện trải qua khi dùng ma túy. Những người không may gặp phải điều bất hạnh trong cuộc sống thường tìm đến ma túy và rượu bia để có được khoái cảm này. Rượu bia đè nén sự ức chế khiến cho người ta cười nhiều hơn, và điều này làm cho chất endorphin được tiết ra. Đây là lý do tại sao đa số những người dễ thích nghi cười nhiều hơn khi họ uống rượu, trong khi những người không vui ngày càng trở nên chán nản và thậm chí là hung dữ. Paul Ekman đã phát hiện ra một trong những lý do khiến cho chúng ta chỉ chú ý vào những người đang mỉm cười hoặc là cười thành tiếng là vì nụ cười và tiếng cười thật sự tác động đến hệ thần kinh độc lập của chúng ta. Chúng ta mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt mỉm cười, và điều này làm cho cơ thể tiết ra chất endorphin. Ngược lại, nếu xung quanh chúng ta toàn những bộ mặt đau khổ, ủ rũ thì có thể chúng ta cũng sẽ phản ánh y hệt những biểu hiện trên gương mặt của họ và trở nên buồn rầu và chán nản. Đó, chúng ta mỉm cười thì tự nhiên là tạo ra chất endorphin ha, giúp cho cơ thể gọi là tốt hơn. Thì cái này để dễ tưởng tượng thì các bạn tưởng như ăn quả chanh á, ăn trái chanh các bạn chỉ cần nhìn thấy cái trái chanh, nhìn thấy người ta ăn chua thôi là tự nhiên nước miếng tự động chảy ra ha. Đó, thì cơ thể chúng ta có những cái mà họ gọi là phản xạ, chúng ta không có điều khiển mà tự nhiên nó sẽ phản xạ theo cái hành động của chúng ta, theo những cái giác quan của chúng ta. Thì coi như là khi mà các bạn mỉm cười thì tự nhiên cơ thể thấy mỉm cười là tiết ra cái chất endorphin này, làm cho cơ thể gọi là tốt hơn, có cảm giác ngây ngất ha. Đó, nên hãy cố gắng mỉm cười thật nhiều để cho cuộc sống, chất lượng cuộc sống nó tốt hơn nha. Check comment cái rồi tiếp. Ông chia sẻ hèn gì hồi xưa mình cười nhiều to như voi, dạo này ít cười lại, người như con gián rồi. Cười nhiều lên nữa Hùng ơi, cười nhiều lên nữa ha. Tiếp tục, kết cấu của chuyện cười. Kết cấu của chuyện cười, điểm quan trọng của những câu chuyện cười là tại điểm nút của câu chuyện sẽ xảy ra điều gì đó thật thảm hại hoặc là đau đớn. Không hiểu kiểu này các bạn, câu chuyện cười mà tại sao lại xảy ra điều gì đó thật thảm hoại hoặc đau đớn. Trên thực tế, kết thúc bất ngờ của câu chuyện làm đầu óc của chúng ta sợ hãi, và lúc đó chúng ta cười hệt như là âm thanh của một con tinh tinh đang cảnh báo với những con khác về mối nguy hiểm sắp đến. Cho dù biết rõ chuyện cười thường hư cấu, nhưng mà tiếng cười của chúng ta vẫn làm sinh ra chất endorphin để giảm căng thẳng, như thể chuyện đó có thật. Trường hợp chuyện cười là chuyện thật, có thể chúng ta sẽ bật khóc. Lúc này cơ thể chúng ta cũng tiết ra chất endorphin. Tiếng khóc thường là bước nối tiếp sau một trận cười. Điều này lý giải tại sao khi gặp một chấn động lớn về tâm lý, khi mà nghe tin về cái chết, người không thể chịu đựng nổi thường bắt đầu cười, và khi đối diện với sự thật thì tiếng cười lại trở thành tiếng khóc. Cái phần này mình không nghĩ nó là kết cấu của một nụ cười bình thường ha, mà là kết cấu của một nụ cười khi mà nghe những câu chuyện chấn động chứ không phải là nghe chuyện cười. Phần này đọc hơi khó hiểu. Nghĩa là nụ cười và cái tiếng khóc thì có liên hệ với nhau, có quan hệ với nhau. Phần này thì mình thấy nó hơi khó hiểu ha. Tiếp tục, phòng cười. Vào những năm 80 của thế kỷ thứ 20, nhiều bệnh viện ở Mỹ đã đưa ra khái niệm phòng cười dựa trên trải nghiệm của Norman Cousin và những công trình nghiên cứu về tiếng cười của tiến sĩ Patch Adam. Các bệnh viện đã dành riêng một căn phòng chứa đầy truyện cười và phim hài. Các nghệ sĩ hài cùng với các chú hề thường xuyên lui tới đây. Hằng ngày, bệnh nhân được đưa đến phòng cười theo từng đợt từ 30 đến 60 phút. Kết quả thật là ấn tượng. Sức khỏe của họ đã được cải thiện đáng kể và thời gian trung bình phải nằm viện của mỗi bệnh nhân cũng được rút ngắn lại. Nhờ có phòng cười mà các bệnh nhân dùng ít thuốc giảm đau đi và họ trở nên dễ gần gũi hơn. Vì vậy, có thể nói y học hiện nay rất coi trọng tiếng cười. Phần tiếp theo, mỉm cười và cười thành tiếng là một cách giao tiếp. Robert Provin đã phát hiện rằng xác suất cười thành tiếng trong các tình huống giao tiếp nhiều gấp 30 lần so với khi cô đơn. Ông nhận thấy chỉ có 15% tiếng cười là xuất phát từ những lời nói đùa, phần còn lại liên quan đến việc thiết lập một cái mối quan hệ. Trong cuộc nghiên cứu của Provin, lúc mà cô đơn, những người tham gia thường độc thoại hơn là cười. Ông đã ghi hình khi họ đang xem một video clip hài hước trong 3 tình huống khác nhau: xem một mình, xem với người lạ cùng phái và xem với người bạn khác phái. Sorry, mình đọc lộn. Xem một mình nè, xem với người lạ cùng phái và xem với người bạn cùng phái luôn. Vậy còn tại sao không xem với người khác phái xem như thế nào? Mặc dù không có sự khác biệt về mức độ hài hước mà những người tham gia cuộc nghiên cứu cảm nhận về video clip, nhưng mà khi xem một mình, họ cười ít hơn rất nhiều so với khi xem cùng một người khác, bất kể đó là bạn bè hay là người lạ. Tần số cũng như là thời gian cười trong trường hợp có người xem cùng nhiều hơn và dài hơn đáng kể so với trường hợp chỉ xem một mình. Người ta cười thường xuyên hơn trong một quan hệ xã giao. Những kết quả này chứng tỏ càng giao tiếp nhiều thì người ta sẽ càng cười thường xuyên hơn và mỗi lần cười sẽ kéo dài hơn. Cái này thì mình có thể đồng ý ha, tại vì mình đã trải qua một cái giai đoạn gọi là rất là ít giao tiếp xã hội và mình thấy là rất là khó cười các bạn, kiểu như lúc nào người lúc nào cũng buồn bã đó, người lúc nào cũng câu có, mặt mày câu có đó, thì rất là khó tìm tiếng cười ha. Còn khi mà các bạn có giao tiếp xã hội thì tự nhiên các bạn thấy thoải mái, thấy bớt cô đơn hơn, thì tự nhiên thấy người thoải mái, thấy cuộc sống nó vui vẻ hơn và chúng ta dễ có tiếng cười hơn ha. Chỉ có 15% tiếng cười của chúng ta liên quan đến những lời nói đùa. Tiếng cười có liên quan nhiều hơn đến hoạt động giao tiếp. Đó, như vậy là nếu mà chúng ta cảm thấy ít cười thì hãy quan hệ xã hội nhiều hơn ha. Phần tiếp theo, sự hài hước làm tăng doanh số. Sự hài hước làm tăng doanh số. Giáo sư về ngành tiếp thị học, bà Karen Maslid thuộc khoa quản trị kinh doanh của trường đại học Cincinnati phát hiện rằng nếu thêm một chút hài hước vào các mẫu quảng cáo thì doanh số bán hàng sẽ tăng lên. Bà nhận thấy sự hài hước làm gia tăng khả năng tin tưởng của khách hàng vào lời quảng cáo và người chào hàng. Chính vì thế mà mẫu quảng cáo hài hước cùng với một người nổi tiếng thường dễ được đón nhận hơn. Phần tiếp theo là miệng luôn trễ xuống. Trái với động tác kéo các khóe miệng lên để biểu hiện niềm vui sướng là việc hạ cả hai khóe miệng xuống để tạo thành hình ảnh miệng trễ xuống. Miệng trễ xuống này chắc là giống như vậy nè các bạn. Tự nhiên kêu làm liền thì hơi khó ha. Hình mở hình cho mọi người coi là dễ nhất. đây miệng trễ xuống kiểu như là đó, kiểu như này lúc nào cũng câu có, mặt mày câu có. Biểu hiện này được bộc lộ ở những người đang cảm thấy không vui, buồn rầu, chán nản, tức giận hay là căng thẳng. Không may là nếu ai đó giữ cảm xúc tiêu cực này lâu dài thì các khóe miệng sẽ bị trễ xuống mãi mãi. Quan trọng nha, cái bạn mà giữ cái vị trí này hoài á thì cái mặt lúc nào cũng nhìn, lúc nào cũng câu có đó. Đó, có một số người mình thấy luôn ngoài đời luôn nha, có một số người là bị cái gương mặt như vậy nè, mặt lúc nào cũng câu có đó, nhìn vô là nhiều khi đang bình thường nhưng mà nhìn là thấy thấy thấy họ lúc nào đang khó chịu rồi, miệng lúc nào cũng trễ xuống vậy đó. Đó, nên chúng ta hạn chế việc này ha, cười nhiều lên và ít trễ miệng xuống ha, tại vì nó có thể gọi là để lên cái vết hằn luôn, mặt lúc nào cũng vậy luôn. Thường xuyên trễ miệng xuống có thể làm cho người thực hiện có vẻ ngoài giống một con chó poodle. Các cuộc nghiên cứu cho thấy người ta thường lánh xa, ít tiếp xúc bằng mắt và tránh né những người có biểu hiện này mỗi khi họ đi về phía chúng ta. Nếu bạn phát hiện ra điệu bộ trễ miệng xuống đã và đang len lỏi trong kho tàng nét mặt của bạn, thì hãy tập mỉm cười thường xuyên. Điều đó không những giúp cho bạn tránh khỏi bộ dạng trông giống một con chó giận dữ mà còn khiến bạn cảm thấy lạc quan hơn trong cuộc sống. Ngoài ra, cách này cũng sẽ giúp bạn tránh làm cho trẻ con sợ hãi hay bị người chung quanh đánh giá là một gã khọm già quọ quọ. Đó. Này là hay, coi phim hoạt hình là hay thấy cái kiểu này nè, đó. Kiểu chó mặt xệ. Đúng rồi, bạn Lý Độc Hành ơi. Trong phim hoạt hình là rất hay thấy ha. Khi mà diễn tả một những cái nhân vật mà kiểu những cái người những cái ông già mà khó chịu câu có thì đơn giản nhất là vẽ kiểu cái miệng như vậy, là nhìn vô là thấy khó chịu câu có được liền rồi đó. Hùng chia sẻ ít giao tiếp với xã hội, không trao đổi thông tin, ý nghĩa cuộc sống mờ nhạt. Bạn nhớ chủ nghĩa dữ liệu trong sách của Harari chứ, cuộc sống có ý nghĩa khi mà tao trao đổi thông tin, là khi mà giao tiếp với nhau. Khi mà có giao tiếp xã hội tự nhiên các bạn thấy thoải mái lắm á. Thực sự là cái sự cô đơn dễ khiến cho chúng ta gọi là trầm cảm, khi mà không nói chuyện với ai hết thì rất dễ trầm cảm ha. Cái này rất là dễ, thường dễ gặp cho những bạn dùng máy tính nhiều. Chẳng hạn như mình dùng máy tính rất nhiều luôn. Mình dùng hồi xưa là mình xài máy tính từ sáng tới chiều tới tối luôn các bạn. Gọi là có thể là cả ngày mình chỉ ngồi trên máy tính thôi, nó không có đi ra ngoài luôn. Các bạn thấy siêu chưa? Thì có một khoảng thời gian là và mình bị trầm cảm luôn á, ngồi hoài ngồi, thậm chí nếu mà các bạn ngồi máy tính nhưng mà chơi game hay là coi những cái thứ gì đó vui vẻ thì vẫn thiếu một cái quan hệ xã hội để cân bằng cuộc sống chúng ta ha. Tuy rằng chúng ta vẫn được giải trí ở trên máy tính nhưng mà mình cảm giác cái chất lượng cuộc sống nó hoàn toàn không bằng so với nếu mà chúng ta có dịp đi ra ngoài xã giao, gặp người này người kia, nói chuyện với người này người kia thì tự nhiên thấy cuộc đời nó tốt hơn ha, chất lượng cuộc sống nó tốt hơn. Ở Việt Nam thì mình thấy ít có coi trọng việc này, nhưng mà mình thấy ở nước ngoài họ họ họ rất là coi trọng việc này ha. Họ tạo ra rất là nhiều những cái hoạt động xã hội, hoạt động mà xã giao khiến cho người này người kia có thể gọi là tiếp xúc và nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau. Ở Việt Nam thì mình thấy đa số là chỉ có bạn bè quen nhau rồi rủ nhau thôi, chứ ít khi mà có những cái sự kiện, ít khi mà gọi là chúng ta đi tham gia những cái sự kiện xã hội để được gặp người này người kia, để được nghe trao đổi, để được trao đổi với người này người kia ha. Khi mà chúng ta lớn rồi thì mới bắt đầu tham gia những cái hoạt động đó, mới bắt đầu nhận ra tham gia những cái hoạt động đó, nhưng mà nhiều khi như vậy nó cũng khá là trễ rồi. Mình nghĩ là khi mà chúng ta nên tham gia vào mọi lúc mọi nơi ha, những cái hoạt động xã hội nên có những cái hoạt động xã hội như vậy, chúng ta nên dần quen đến những hoạt động xã hội như vậy để chúng ta được giao tiếp, thì tự nhiên cái chất lượng cuộc sống của mình nó tự nhiên chúng ta cảm thấy vui vẻ hơn à. Nếu mà các bạn thoải mái chia sẻ với người khác thì tự nhiên các bạn thấy cái mức sống của các bạn nó tăng lên, cho dù không có gì tăng lên hết thì tự nhiên các bạn cảm thấy tự nhiên cuộc sống mình nó tươi đẹp hơn ha, mức sống của mình tăng tăng lên. Còn nhiều khi mà chúng ta làm việc máy tính ngồi cả ngày luôn, nhiều khi có những cái thu nhập rất là tốt nhưng mà tự nhiên lúc nào cũng cảm thấy buồn chán mệt mỏi, cơ thể lúc nào cũng nhức mỏi hết các bạn. Thôi tiếp tục nha. Phần tiếp theo, phụ nữ nên mỉm cười. Cuộc nghiên cứu của Marvin Hatch và Marianne LaFrance thuộc trường đại học Boston đã cho thấy nhân viên cấp dưới mỉm cười nhiều hơn khi có mặt ở cấp trên hoặc những người quan trọng trong các tình huống thân mật hoặc xã giao, trong khi những người cấp trên thường chỉ mỉm cười với nhân viên cấp dưới trong tình huống thân mật mà thôi. Cuộc nghiên cứu này cho thấy phụ nữ mỉm cười nhiều hơn nam giới trong những tình huống kinh doanh và giao tiếp. Điều này khiến cho phụ nữ trông có vẻ lệ thuộc hoặc là yếu đuối khi chạm trán với những người đàn ông không cười. Một số người khẳng định rằng phụ nữ mỉm cười nhiều hơn là do yếu tố lịch sử khi mà họ bị nam giới đặt vào vị trí phụ thuộc. Nhưng mà các cuộc nghiên cứu khác phát hiện rằng vào độ 8 tuần tuổi, các bé gái đã mỉm cười nhiều hơn bé trai. Vì thế, mỉm cười có thể là điệu bộ bẩm sinh chứ không phải được tiếp thu về mặt xã hội. Lời giải thích khả dĩ chấp nhận được là điệu bộ mỉm cười xuất phát từ yêu cầu cho con bú và nuôi dạy con của người phụ nữ. Điều này không có nghĩa là phụ nữ không thể có quyền hành như đàn ông, nhưng việc mỉm cười quá nhiều khiến phụ nữ trông có vẻ kém oai hơn. Tiến sĩ tâm lý xã hội Nancy Hanley thuộc trường Đại học California ở Los Angeles đã mô tả nụ cười của phụ nữ là biểu hiện xoa dịu và có khả năng làm nguôi giận những người đàn ông có quyền hơn. Nghiên cứu của bà cho thấy trong những tình huống giao tiếp, thời gian phụ nữ mỉm cười chiếm 87% trong khi đàn ông chỉ có 67%, và khả năng họ cười đáp trả nụ cười của người khác, và khả năng họ cười để đáp trả nụ cười của người khác phái cao hơn đến 26%. Một cuộc thử nghiệm sử dụng 15 bức ảnh của những người phụ nữ có gương mặt vui vẻ, buồn và không vui, không buồn để 257 người tham gia đánh giá sức hấp dẫn của họ. Kết quả, phụ nữ có vẻ mặt buồn bị coi là kém hấp dẫn nhất. Bức ảnh của những phụ nữ không mỉm cười được giải mã là dấu hiệu không vui, trong khi ảnh của những người đàn ông không mỉm cười thì được xem là biểu hiện thống trị. Đó. Rất ngược ha. Bài học dành cho phụ nữ ở đây là trong lĩnh vực kinh doanh nên ít mỉm cười khi giao thiệp với những người đàn ông thống trị, hoặc là chỉ cười đáp lại tùy theo số lần mỉm cười của họ. Ngược lại, nếu đàn ông muốn gây ảnh hưởng hơn đối với phụ nữ, họ cần mỉm cười nhiều hơn trong mọi ngữ cảnh. Rút ngắn lại là đối với đàn ông thì muốn gây thiện cảm với người khác giới á, với các bạn nữ á, thì mỉm cười nhiều hơn để họ thấy là mình thân thiện hơn. Còn đối với những người phụ nữ á, cái này mình không biết đúng không, tại vì mình thấy cũng hơi sai. Tại vì mình nghĩ là trong quan hệ đối tác á, thì không cần ngầu quá đâu. Thật ra quan hệ đối tác mình thấy thân thiện là tốt nhất. Hai đối tác mà thoải mái thân thiện với nhau á, thì mình thấy là tốt nhất, chứ không phải là kiểu phụ nữ. Cái này mình không biết các bạn nữ thấy như thế nào, chứ mình thì mình thấy là tốt nhất là đối quan hệ đối tác mà lâu bền nhất á, là hai người thoải mái với nhau, mỉm cười với nhau như hai người bạn vậy đó, thì nó sẽ rất là tốt, nó sẽ lâu bền hơn rất nhiều so với là khi mà gặp những người đối tác mà kiểu lúc mặt lúc nào cũng câu có khó chịu á, thì nó ít có bền hơn. Tại vì sao? Tại vì cười với nhau, mỉm cười với nhau thoải mái dễ chịu thì dễ chia sẻ hơn. Sản xuất này nọ hay là việc giao tiếp nó cũng dễ hơn. Các bạn tưởng tượng gặp người nào đó mà câu có là các bạn không muốn chia sẻ liền. Lỡ đâu trong cái quá trình làm việc chung thấy cái gì đó nó không đúng, không phải, mà tự nhiên thấy người đó suốt ngày câu có hoài thì cũng không muốn chia sẻ ha. Sợ đâu người đó la mắng hoặc là chửi bới hoặc là sao sao vân vân. Còn mà nếu mà người đó lúc nào cũng thân thiện, sẵn sàng luôn luôn chấp nhận những cái ý kiến thì dễ chia sẻ hơn. Thì mình nghĩ là trong trường hợp nào thì nụ cười nó cũng tốt hơn là cái mặt lúc nào cũng cool ngầu ha. Các bạn có nghĩ như vậy không? Một số người á thì cho rằng là đối với nhân viên, đối với cấp dưới thì mình phải thể hiện cái khả năng thống trị của mình để cho nhân viên nó không bị nhờn. Các bạn kiểu như nhân viên mà thấy ông sếp này ông nhầy quá, kiểu ông cũng nhầy nên thôi mình cũng lầy lầy luôn, mình cũng không có tập trung vào công việc, thì mình nghĩ việc đó không đúng. Đối với người sếp ở trên thì vẫn có thể tạo ra một cái không gian làm việc thoải mái và khiến cho nhân viên hiểu được là cái không gian thoải mái là để làm việc thoải mái, làm việc tốt hơn và họ phải hoàn thành công việc. Đó là do cái cách mình truyền tải cho cái người cấp dưới họ hiểu thôi. Chứ mình nghĩ nụ cười lúc nào cũng là tốt hết, chả bao giờ là không tốt ha. Từ khi đi đánh nhau. Thôi tiếp tục check comment cái nha. Hôm nay là chắc livestream khá là ngắn, tại vì mình chỉ đọc một chương thôi chứ chưa có kịp scan cái chương tiếp theo. Chương này thì mình hơi bất ngờ là nó lại ngắn như vậy. Cần hết rồi, còn một phần nữa là hết hết cái chương này rồi. Hi, chào sư huynh nha, lâu quá không gặp sư huynh. Hùng chia sẻ cũng đang bị gặp trầm cảm nè. Nếu mà chúng ta làm việc nhiều quá mà không có giao tiếp xã hội thì rất dễ bị trầm cảm ha. Minh Ly chia sẻ, em thấy livestream của anh rất vui, có tác dụng giống như được bước ra ngoài để giao thiệp xã hội. Ok, cảm ơn Minh Ly nha. Ok, cảm ơn Minh. À, còn cái việc mà nụ cười á mà gây thiện cảm cho nữ giới thì cái này mình nói thêm. Tại vì thật ra hồi xưa mà mình đọc cái cuốn này thì mình nhớ là hồi cấp 3 học đại học thì mình có sử dụng cái cuốn này với cuốn Đắc Nhân Tâm để gọi là học xem là đọc được cái gọi là ngôn ngữ cơ thể của các bạn nữ. Hồi xưa nhắc gái các bạn không biết cua gái như thế nào hết á. Mình nghĩ là ai thì rồi cũng như thế ha, ai cũng phải có cái giai đoạn đó. Hồi xưa phải đọc này nọ để biết coi là họ suy nghĩ gì rồi, hoặc là mình nghĩ là mình biết thôi. nhưng mà có một cái đợt mình sử dụng cái kiểu cái nụ cười này và nó hiệu quả thật các bạn. Nghĩa là mình thích cái bạn đó, mình crush cái bạn đó đó đó, cái mình đi ra mình thấy bạn đó là mình mỉm cười thôi, mỉm cười từ sao không nói câu nào hết á, mà cứ thấy bạn đó là mình cười đó, mình cười đến khi nào chờ cái bạn đó gọi là tình cờ thấy mình và thấy mình cười với bạn đó đó, tự nhiên cái 3 4 lần sau là tự nhiên người ta tới chủ động làm quen luôn các bạn. À, thật ra đã quen trước rồi nhưng mà kiểu như là lớp 10 á thì học chung một lớp, nhưng mà bắt đầu lên lớp 10 học lớp 12 á thì tách ra. À, xưa mình học là sẽ tách ra ban A ban D á, thì tách ra 2 ban khác nhau, nhưng mà kiểu mình cũng crush bạn đó, cái thế là giờ ra chơi hay lúc nào mà gặp bạn đó là cứ cười đến khi nào người ta nhìn thấy mình ha, thì tự nhiên 2 3 lần sau là người ta tự tới tự động nói chuyện luôn ha, và cũng là gọi là có thành công có hiệu quả. Thì đó là cái lần đầu tiên mà mình gọi là ứng dụng một cái gì đó học được trong sách mà nó thành công ở thực tế, đó là mỉm cười. Chỉ đơn giản thôi, gặp người ta cười là tự nhiên là có hiệu quả liền. Và sau này thì mình hỏi ra thì bạn đó mới nói á, là cái lúc đầu tự nhiên là thấy thấy thấy thấy bạn thân thiện quá, rồi lúc nào cũng cười đó, thấy vui quá nên gọi tới nói chuyện hỏi thăm thôi. Chả biết sao đó, nên nên là nụ cười cũng rất hay các bạn ha. Thật sự là chả cần nói chuyện câu nào hết, tự nhiên cười cái người ta tới bắt chuyện với mình luôn. Thôi tiếp tục, tiếng cười trong tình yêu. Robert Provin phát hiện rằng trong thời gian tìm hiểu, phụ nữ cũng là người cười nhiều nhất chứ không phải đàn ông. Tiếng cười trong những ngữ cảnh này được sử dụng như một dấu hiệu thể hiện mức độ gắn bó của cặp nam nữ trong mối quan hệ. Nói đơn giản, người đàn ông làm cho người phụ nữ cười càng nhiều thì cô ấy càng thấy anh ta quyến rũ. Chính khả năng chọc cười người khác được xem là biểu hiện nam tính, và phái nữ thường thích phái nam có cá tính mạnh mẽ, trong khi nam giới lại thích những người phụ nữ nhu mì. Ngoài ra, Provin cũng phát hiện cấp dưới cười để xoa dịu cấp trên và cấp trên chọc cười cấp dưới nhưng không tự chọc cười mình, là một cách để họ duy trì quyền hành của mình. Điều này giải thích tại sao phẩm chất có óc hài hước gần như đứng đầu danh sách những tiêu chuẩn được phụ nữ mong đợi ở người đàn ông. Khi một người phụ nữ nói, "Anh ấy thật vui tính, chúng tôi đã cười với nhau cả đêm," thì điều đó có nghĩa là cô ta đã dành cả đêm để cười và anh ta đã dành cả đêm để chọc cười cô ta. Này mình thấy đúng, ít ít có phần ngược lại ha. Thường thường chọc cười là người đàn ông sẽ chọc cười phụ nữ, xong rồi họ thích cái người đàn ông đó thì họ sẽ mỉm cười đó. Khi mà họ thích thì tự nhiên họ cười, mình không biết là họ có cười từ thiện hay không, nhưng mà mình để ý khi mà nào mà người phụ nữ thích người đàn ông á thì nói ra những cái chuyện rất là vớ vẩn thì vẫn thấy vui, vẫn thấy họ cười ha. Đó thì thường là người đàn ông sẽ chủ động chọc cười. Ở mức độ sâu sắc hơn, dường như đàn ông hiểu được giá trị của óc hài hước nên họ dành nhiều thời gian để bông đùa với những người đàn ông khác nhằm nâng cao địa vị của bản thân. Nhiều người đàn ông cũng trở nên bực bội nếu bị một người đàn ông khác chiếm diễn đàn và nói đùa huyên thuyên, đặc biệt là khi có mặt người phụ nữ mà nhất là họ cũng đang cười. Có khả năng cánh đàn ông sẽ nghĩ kẻ phá bệnh không những là một kẻ ngốc mà còn là người chẳng có gì thú vị, bất kể sự thật là anh này đã làm cho tất cả những phụ nữ có mặt ở đó phải cười phá lên. Nam giới cần hiểu, đối với đa số phụ nữ, những người đàn ông hài hước trông có vẻ hấp dẫn hơn. Rất may là bạn có thể học cách để trở nên hài hước. Cái này là đa số người phụ nữ thích những người đàn ông chọc cười ha, nhưng mà không phải tất cả. Nên nếu như mà các bạn không có thiếu hài hước thì cũng đừng lo, cũng sẽ một ngày tìm được tìm được cái người dành cho mình ha, người dành cho mình. Ok, và hình cuối cùng mở lên cho mọi người coi. Đây là đàn ông dưới cái nhìn của phụ nữ. Ở bên trái là hình ảnh mà họ cảm nhận về bạn khi bạn không làm họ cười nổi. Còn bên phải là hình ảnh khi bạn làm cho họ cười. Đó, bên trái và bên phải. Thật ra thì ngoài chọc cười, ngoài trở thành một người hài hước, thì chúng ta còn có rất nhiều, đối với người đàn ông thì mình nghĩ là còn rất nhiều những cái phẩm chất khác mà người phụ nữ thích, chứ không chỉ là, không phải người nào kiểu như hài hước mỉm cười thì mới được lòng hâm mộ ha. Đó, chẳng hạn như các bạn coi phim coi truyện thì thấy ở những người cool ngầu, những anh chàng cool ngầu chẳng bao giờ để lại nụ cười đó, lại hấp hồn những cô gái trẻ kiểu như vậy. Tất nhiên nữa, mỉm cười thân thiện thì sẽ khiến cho chúng ta dễ trở nên dễ hòa đồng hơn, nhưng mà không phải tất cả ha, nên cũng đừng sợ, tại vì cơ bản là mình chẳng bao giờ biết cách chọc cười cả, nhưng mà cuối cùng cũng tìm được gấu thôi. Thôi tiếp tục nha, tóm tắt phần cuối cùng của chương này. Tóm tắt: thông thường khi bạn mỉm cười với người khác thì họ gần như luôn mỉm cười đáp lại. Điều này tạo ra những cảm xúc tích cực cho cả bạn và người đó. Các cuộc nghiên cứu chứng tỏ rằng khi bạn chú ý mỉm cười thường xuyên đến độ biến nó thành thói quen thì hầu hết các cuộc gặp mặt sẽ diễn ra suôn sẻ hơn, kéo dài hơn, mang lại kết quả lạc quan hơn và mối quan hệ được cải thiện đáng kể. Chứng cứ cho thấy một cách thuyết phục rằng nụ cười và tiếng cười góp phần xây dựng hệ thống miễn dịch, bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tật, làm lành các vết thương, tạo ra ý tưởng hay, dạy tốt, thu hút nhiều bạn bè hơn và kéo dài cuộc sống. Ngoài ra, sự hài hước còn giúp phục hồi cơ thể. Ok, đó là tóm tắt của chương này. Nói chung là nụ cười khiến cho chúng ta thân thiện hơn và nụ cười khiến cho sức khỏe chúng ta tốt lên. Như vậy thì cứ tập cười ha. Rồi, hết chương này rồi. Chắc là hôm nay chỉ đọc đến đây thôi. Mọi người có muốn thảo luận gì thì bình luận phía dưới, mình sẽ đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Và chúng ta cùng nhau thảo luận. Riêng về cái nụ cười mà đối với những diễn giả các bạn, mình thấy nó rất là quan trọng luôn. Diễn giả nè, giáo viên nè, những người mà phát ngôn trước công chúng á, khi mà các bạn trước khi phát biểu, các bạn kể một cái câu chuyện cười gì đó hoặc là làm thế nào đó mà những người nghe, những cái học sinh nghe hoặc là những người nghe họ mỉm cười là tự nhiên họ tiếp thu rất dễ các bạn, gọi là họ rất cởi mở và họ sẽ tiếp thu rất dễ, thật sự luôn á. Cái này là kinh nghiệm cá nhân của mình để ý khi mà nghe những người dạy học, những người diễn thuyết, khi mà trước khi nói gì hết mà họ kể cho bạn một cái câu chuyện cười gì đó mà khiến cho khán phòng cười lên một cái, hoặc là thậm chí không cười nhưng mà kiểu như là hơi hài hài thôi, kiểu như làm cho cái không khí nó trở nên thân thiện hơn á, tự nhiên mọi thứ diễn ra rất êm đẹp các bạn. Thậm chí là có thể diễn giả đó không có nói hay bằng những diễn giả khác, nhưng mà tự nhiên mọi người có cảm tình hơn, mọi người sẽ thích nghe những cái người kiểu như vậy á. Còn nếu mà các bạn lên nói chuyện mà tạo một cái không khí rất là ngầu, rất là tĩnh lặng, rất là căng thẳng, thì tự nhiên người ta cũng sẽ căng thẳng với mình, người ta cũng sẽ tạo một cái lớp màng bảo vệ. Những người nghe, những thính giả tạo cái lớp màng bảo vệ thì tự nhiên, cho dù các bạn có nói hay đi, thì cái việc tiếp thu nó cũng khá là khó. Đó, các bạn để ý nếu mà coi trên những cái TEDx á, những cái buổi hội thảo TEDx á, TED rồi có chữ X không ta, mình quên mất tiêu rồi. Đó thì sẽ thấy rất nhiều những cái buổi hội thảo thì trước khi lên họ thường tạo cái tiếng cười trước, họ nói một cái câu bông đùa gì đó hài hài, thì tự nhiên các bạn cảm thấy không khí nó thân thiện hơn nhiều và mọi người gọi là tiếp thu nó tốt hơn nhiều. Chương sau cũng khá ngắn ha. Ok, cảm ơn chị Thủy cùng chia sẻ. Bạn cười trên livestream, chắc bạn cũng không biết những người bên kia màn hình cũng đang cười đâu nhỉ. Mình rất vui ha, mình rất vui khi mà mọi người thích cái livestream mà nghe và mà mỉm cười nữa thì càng tuyệt vời, càng tuyệt vời. Thực sự là nụ cười lây được các bạn nha, nụ cười là có khả năng lây được á. Cái này người ta cũng có nghiên cứu, cười và ngáp là có thể lây được ha. Mình nhớ là một cái nghiên cứu ở trong một cái rạp phim, khi mà người ta để rất nhiều người ở trọng và có những người diễn viên đóng thế ở trọng nữa đó, họ những diễn viên thì họ mới đầu họ khơi mào họ ngáp đó, thế là tự nhiên rất nhiều người ở trong cái rạp phim nó thấy người ta ngáp thì cũng ngáp theo, ngay cả chính bản thân mình thì mình nghĩ là các bạn cũng sẽ có lúc gặp cái trường hợp này, là khi mà ngáp á, thấy người ta ngáp tự nhiên mình ngáp theo luôn. Nụ cười cũng vậy, thấy người ta cười cười ha hả hả cái tự nhiên mình cười theo luôn. Mà mình nghĩ cái này là cái duyên của người kể chuyện cười ha. Mình không biết, thực sự là mình không biết cái giải thích sao về cái ngôn ngữ cơ thể của cái người kể chuyện cười và cái tông hả, cái tông của cái người kể chuyện cười đó. Có những người kể cùng một câu chuyện các bạn, cùng một câu chuyện nhưng mà họ kể ra là tự nhiên các bạn thấy buồn cười đó, mà cũng cùng câu chuyện đó có những người khác kể tự nhiên là các bạn thấy ủa sao không thấy buồn cười gì cả. Thậm chí cái câu chuyện các bạn nghe rồi, biết rồi, mà nghe cái người hài hước kể lại á, tự nhiên các bạn cũng cười đó. Thì mình cũng để ý rất nhiều những cái ngôn ngữ cơ thể của những người nói chuyện cười đó. Nhưng mà thật ra thì không phải là ai kể chuyện cười thì cũng cười mới khiến cho người khác cười ha. Thường là họ không có cười. Thường mà nếu mà người kể chuyện cười mà vừa kể vừa cười á thì không ai cười hết á, người ta thấy rất là vô duyên. Nhưng mà mình cũng không biết diễn tả sao. Thật sự cái này là mình, tại vì mình cũng rất muốn kể những cái câu chuyện cười, mình cũng rất muốn là học để trở thành một cái người gọi là hài hước. Nhưng mà có lẽ là kiểu tính cách của mình không phải là người hài hước á các bạn. Học kiểu nào cũng không có tạo được cái phong cách hài hước hết á. Mình kể những câu chuyện cười là hoàn toàn thấy không buồn cười hết, không có ai cười hết á. Thì mình cũng ráng mình để ý mình học, nhưng mà mình nghĩ thôi nha, là những cái câu chuyện cười đó, thứ nhất là cái người kể phải tạo được cái cảm giác thân thiện trước đã. Không biết thân thiện dẫn cái câu chuyện như thế nào á, mà khiến cho người nghe rồi cởi mở hoàn toàn, họ không có cảm xúc tiêu cực gì hết thì họ mới đón nhận cái câu chuyện của bạn một cách 100% đó. Thì nhiều lúc là họ cười là họ ủng hộ bạn nữa đó. Thì mình nghĩ là phải làm cái cách nào mà cởi mở cho người khác, và phải qua một cái ngôn ngữ cơ thể. Gọi là hồi xưa mà mình có một cái thời gian các bạn, gọi là cuộc đời mình thì có nhiều giai đoạn. Thì cái giai đoạn mà từ học cấp 3 lên học đại học luôn là mình là một cái người rất là cù lần các bạn. Kiểu như cấp 3 là mình bị nghiện máy tính, nghiện chơi game. Rồi lên đại học thì mình cũng vậy luôn. Nghiện máy tính, nghiện chơi game, không có những cái hoạt động xã hội, hoặc là không có đi giao tiếp nhiều. Mình rất ngại giao tiếp. Hồi xưa mình gọi là giao tiếp là người ta không nói chuyện, mình cũng không nói chuyện luôn á đó. Rồi nói chuyện thì cũng được đôi ba câu thôi, cũng chả biết nói gì, không phải là không biết cái để nói, mà gọi là không có nhu cầu để nói chuyện luôn á các bạn. Gọi là chỉ thích ngồi trên máy tính thôi, nói chuyện qua máy tính thôi, chat thì chat rất lâu ha, nhưng mà kiểu gặp ngoài đời mà nói chuyện thì không có nói chuyện được nhiều, trừ khi là gặp bạn thân thì mới nói được hoài thôi đó. Gọi là không có biết xã giao á. Thì mình có một cái thời gian mình phải đi cùng với một cái người chị, đi khắp nơi luôn, đi du lịch đó các bạn. Để gọi là, tại cái chị đó là xã giao rất tốt, nói chuyện rất tốt, mình đi để mình học. Thì mình có những cái cuộc nói chuyện với những người bạn, thì mình thấy cái ngôn ngữ cơ thể của họ các bạn. Các bạn sẽ gặp những cái người mà kiểu ngoại giao tốt á, thì họ nói chuyện họ không ngồi cứng đờ đâu, không ngồi cứng đờ, họ che tay mà tay của họ, hoặc là họ sẽ kể cái câu chuyện bằng tay luôn. Đặc biệt là những người nghệ sĩ mà mình gặp nha, họ nói chuyện là họ kể cái câu chuyện bằng tay luôn, là cái não của họ với cái tay của họ là liên kết với nhau luôn. Họ kể cái chuyện như họ đang nói về cái việc cầm uống nước thì cái tay của họ cũng giống như tao đang uống nước nè. Đó là họ kể cái câu chuyện qua cả cái ngôn ngữ cơ thể, cả cái hình ảnh luôn, chứ không chỉ là nói miệng nữa. Thì cái việc đó mình nghĩ nó cũng làm gia tăng cái khả năng gọi là tiếp thu cho người kia. Tại vì Tại vì cái câu chuyện khi mà các bạn nghe kể như vậy thì thấy luôn cả những hành động tay, thì không chỉ là tai nghe mà mắt thấy nữa, thì nó rất là sinh động, nó khiến cho chúng ta bị cuốn hút các bạn ha. Mà mình để ý thấy những người mà kể chuyện hay á thì họ cũng cũng như vậy ha, họ biết dùng cái ngôn ngữ cơ thể của họ để họ khiến cho người ta chú ý đến câu chuyện của mình hơn và truyền tải cái thông điệp của câu chuyện nó hay hơn đó. Thì mình nghĩ cái ngôn ngữ cơ thể và cái ngôn ngữ và cái cách mà làm cho người ta cởi mở hơn là một trong những cái bí quyết mà kể được những cái câu chuyện hay hoặc là kể những cái câu chuyện buồn cười đó. Có nhiều người, thật sự là có nhiều người họ sinh ra là đã có cái tài đó rồi nên họ không cần phải học, tự nhiên là họ họ hài hước sẵn rồi, mà kêu họ chỉ cho người ta những cái dạy người ta lại những cái cách như vậy á, cách mà họ làm chẳng hạn, cách mà họ kể chuyện hay cách họ kể chuyện hài á, thì họ làm không được đâu đó. Còn những người như mình hoặc là những người giống mình á, kiểu là phải đi học từng bước phải để ý coi là như thế nào phân tích nó ra rồi rồi tập luyện nó mới ra được ha. Chứ không có đơn giản mà một một một ngày một đêm mà có được cái khiếu đó. Thực sự luôn, ngay cả những cách mình đang kể chuyện, mình đang nói cho các bạn, mình đang kể những câu chuyện á, thì là cả một cái thời gian dài mình phải để ý, mình phải đi học, mình để ý người ta kể chuyện như thế nào, thì tự nhiên nó ăn ăn vào cái não của mình, thì mình tự nhiên có những cái hành động như như vậy, mình kể những câu chuyện như vậy đó, chứ không phải tự nhiên một ngày một đêm mà nó ra được ha. Thì mình nghĩ là cái học để biết được cái ngôn ngữ cơ thể thì cũng rất là hay để chúng ta để ý hơn về cái ngôn ngữ cơ thể của người khác, có thể là chúng ta học hỏi được gì gì đó từ họ. Bạn Lý Trọng Hành chia sẻ em hay xem video của Sài Gòn Tếu để học cách kể mà vẫn chưa tiếp thu được gì. Đúng rồi, vậy Đức Hành ơi, nếu thực sự cái việc mà trong cái giảng dạy á, tại vì có một cái thời gian mình đi dạy về về dạy nhảy các bạn, thì mình rút ra được cái kinh nghiệm là chưa phải cái người nào làm cái việc đó giỏi thì sẽ dạy được cái việc đó giỏi ha, và chưa chắc những người dạy giỏi thì làm được cái việc đó giỏi. Chẳng hạn như những người chơi thể thao, các bạn sẽ thấy có những người thể thao chơi chơi thì rất giỏi nhưng mà khi trở thành thầy giáo thì lại không giỏi, không có nổi tiếng khi mà trong cái vai trò thầy giáo. Nhưng mà có những người là chơi thì không có giỏi nhưng mà trở thành huấn luyện viên, trở thành thầy giáo thì lại rất giỏi. Tại vì khi mà để truyền đạt một cái kiến thức cho người khác thì chúng ta phải break down ra rất là cụ thể để cho người tiếp thu cái kiến thức đó họ hiểu được đó. Nhiều khi chúng ta học cái kiến thức đó là do bản thân chúng ta tiếp thu được một cách rất tự nhiên, nhưng mà đối với những người khác thì họ không có hiểu đâu. Giống như là trong cái phần dạy nhảy của mình á, thì có những cái động tác, có những cái động tác thì tại vì mình rất thích nhảy từ nhỏ rồi, mình gọi là mình đi đâu mình cũng nhún nhảy hết á đó, nên là coi như mình chỉ cần nhìn qua động tác đó là mình học được rồi. Nhưng mà để chỉ cho người ta thì mình phải break down là động tác đó thì tay phải đặt ở đâu, chân phải đặt ở đâu, vai phải di chuyển thế nào, ngực phải di chuyển thế nào, đầu phải di chuyển thế nào ha. Mình break down rất cụ thể từng cái động tác luôn, từng cái tay, từng cái chân, từng cái bộ phận cơ thể luôn đó, thì họ mới hiểu được là cái movement nó như thế nào, họ mới học được và họ mới tập được đó. Thì cái quan trọng mà mình nghĩ trong cái việc giáo dục, trong cái việc mình truyền lại cái kiến thức á, là phải hiểu được cái mấu chốt mà của cái người không biết cái kiến thức đó thì họ cần, họ phải break down ra được là họ cần những cái gì để họ làm đúng cái thứ mà chúng ta muốn truyền tải. Hiểu được đúng cái thứ mà chúng ta muốn truyền tải cho họ ha, chứ không phải là dạy là kiểu đó đó là như vậy đó làm đi, hay là cái động tác đánh cái trái banh á là như vậy đó rồi đánh đi, giống như hồi xưa mà đánh đánh tennis á các bạn thấy đánh tennis chỉ là quơ vợt như vậy thôi, thì nếu mà những người không biết dạy á thì họ sẽ nói quơ vợt vậy nè, để ý nha, nhìn kỹ nha, nhìn kỹ bắt chước nha, đó rồi bắt chước đi đó, thì đâu phải ai nhìn vô động tác đó cũng hiểu được các bạn, nó đâu phải tự ai tự, tại vì đánh quần vợt á, thì nổi một cái quơ vợt như vậy thì nó cũng có rất nhiều động tác khác nhau ở trong đó, thì chúng ta phải break down ra được là cái động tác đánh thẳng rồi đánh lip thì nó sẽ khác nhau như thế nào, từng phần ra luôn thì người nghe người ta mới hiểu đó. Thì việc cái việc mình nghĩ là truyền lại cái kiến thức cho người khác á, thì một cái người mà dạy hay, một cái người mà thầy giáo giỏi á, là họ phải biết break down ra được cái gì mà cái học sinh họ cần nghe cái gì để hiểu được cái bài giảng đó, họ break down ra được ha. Nên các bạn sẽ cảm thấy có những người dạy giỏi, họ nói một xíu thôi là các bạn tiếp thu được liền luôn. Còn những người nói tràn giang đại hải mà chúng ta cuối cùng không hiểu gì hết. Ok. Ok Minh ơi. Ok Minh ơi. Cảm ơn Minh nha. Thôi chắc là hôm nay mình chỉ livestream tới đây thôi. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối. 7:30 tối. Đọc bình luận của Hùng nha. Hùng chia sẻ mình có nghe câu nói về nghệ thuật hài hước là cái hài là những cái xấu không đánh phận, không đành phận xấu, là những cái xấu đội lốt cái đẹp được phát hiện ra và gây hiệu ứng plot twist. Cái hài là những cái xấu không đành phận xấu, là những cái xấu đội lốt cái đẹp. Hùng ơi, cái này là cái ví dụ, cái ví dụ mà mình nói lúc nãy á, là một người thầy giáo tốt á, là phải break down ra được cho học sinh hiểu là cái kiến thức đó thật là đơn giản, cụ thể, dễ hiểu, dễ học và dễ làm ha. Đó là cái câu mà cái hài, cái câu nói về nghệ thuật hài hước, cái hài là những cái xấu mà không đành phận xấu, là những cái xấu đội lốt cái đẹp á. Đó là một cái câu nói mà khiến cho không ai hiểu được. Này, không biết là Hùng có hiểu câu đó không, chứ mình đọc vô là mình cảm giác là không hiểu, là muốn là cái người nói cái câu đó muốn truyền tải thông tin gì đó với người nghe luôn á. Thực sự nó rất là rối rắm, nó rất là khó hiểu, nó rất là kiểu triết học đó các bạn. khiến cho học sinh mà nghe lời giảng này là coi như là ủa làm sao liền, không hiểu liền ha. Cái hài là những cái xấu mà không đành phận xấu, là những cái xấu đội lốt cái đẹp. Cái này mình nghĩ là cái câu này dành cho cái việc hài chính kịch. Hài chính kịch là kiểu hài của miền Bắc các bạn. Miền Bắc là người ta hay có hài chính kịch, hoặc là hòa hài mà kiểu chọc ngoáy thâm sâu, kiểu đá xoáy các bạn. Còn các bạn sẽ thấy những nghệ sĩ miền Bắc cũng hay chê là miền Nam là hài nhảm này nọ. Còn mình thấy miền Nam thì dùng cái câu này thì không hợp lý. Đối với hài miền Nam thì gọi là chọc cười các bạn, hài nhảm á, người ta hay nói là hài nhảm á, hài Châu Tinh Trì á. Nhìn thấy nhảm nhảm thấy buồn cười thôi. Nhưng mà mình thì mình không đả kích là hài miền Bắc hay hài miền Nam thì nó vui hơn. Nhưng mà kiểu cái câu nói đó, khi mà nói cái hài là những cái xấu mà không đành phận xấu á, đó thì mình hiểu cái ý đó là kiểu như hài là nói những cái vấn đề mà nó xấu nhưng mà kiểu làm cho nó hài hước lên, rồi khiến nó đổi lốt cái đẹp này nọ để chúng ta nhìn vô chúng ta nhận nó được cái xấu đó nhưng mà không có thấy nó tiêu cực quá, mà vẫn thấy được cái tiếng cười từ những cái hài đó. Thì mình hiểu cái câu đó là như vậy mà không biết đúng không. Còn về mình đánh giá việc hài ngày nay hoặc là hài phổ biến ở miền Nam thì mình thấy là giống như là kiểu họ hài hước một cách rất ngô nghê. Họ nói sao mà chúng ta thấy nó hơi ngớ ngẩn mà chúng ta thấy buồn cười, chúng ta thấy hài, như vậy là đủ rồi. Quan trọng là hài hước là gì? Mình thấy mình nghĩ quan trọng cái việc câu chuyện hài là khiến chúng ta cười rồi. Còn nếu như mà ai mà đẳng cấp nữa thì ngoài cái việc làm cười thì truyền tải một cái thông điệp ở phía sau đó, nó sẽ để lại, gọi là cái đó mới gọi là những cái mà nó nằm hoài, nó còn tồn tại lại mãi á, nó phải có một cái câu chuyện gì đó là đằng sau thì nó sẽ sâu sắc hơn. Nhưng mà quan trọng, mình nghĩ quan trọng nhất là phải buồn cười đó, chứ đừng có hài xong rồi kể những câu chuyện thâm sâu quá mà nghe xong không thấy buồn cười hết, mà thấy toàn là đả kích hay là đá xéo không thì nó cũng là không hay ha. Nên chúng ta phải cân bằng mọi thứ, phải biết cái nào là cái chính của cái việc mà chúng ta muốn làm đó. Kể chuyện hài là nó phải hài trước đã, rồi cái câu chuyện gì muốn kể phía sau thì mình thì theo người ha, thì theo người kể. Ok thôi, mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Ok, cảm ơn bạn Lý Độc Hành nha. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.